Chương 194, Du Kỳ Nọ Tâm. Chương 194, Du Kỳ Nọ Tâm. Một chỗ yên tĩnh ưu mỹ bên trong cung điện, Lữ Trác một mặt bình tĩnh ỉ ở trên giường. Ở bên cạnh hắn, là khẽ cắn môi, trên mặt mang theo một vệt đỏ bừng Du Kỳ Nọ. Biết đón lấy nên làm như thế nào đi? Lữ Trác dùng một cái cân nhắc mục chỉ nhìn Na Nờ Dê, khẽ cười một tiếng, nói rằng. Ừm. Du Kỳ Nọ nhẹ nhàng đáp một tiếng. Tay ngo cờ chậm chậm mở ra áo của chính mình, lộ ra một bộ trắng nõn như ngọc, hoàn mị không một tì vết trắng mịn thân thể mềm mại. Nhìn thân thể của nàng, Lữ Trác ánh mắt trong suốt, cũng không có lộ ra sắc như sói hừng hực ánh mắt, mà là dùng thưởng thức vẻ mặt nhìn Na Nờ Dê. Đẹp, rất đẹp. Mặc dù không trải qua bất kỳ thay đổi, thân thể của ngươi cu Nờ Dê có thể cùng thiên sứ sánh ngang. Nghe Lữ Trác ca ngợi, Du Kỳ Nọ mặt cười trên. Đỏ hưởng trơn lên KNZ là NZ, càng ngày càng có chút ngượng ngủng, theo bản năng muốn che khuất trên người mình trọng yếu vị trí, nhưng cũng cưỡng ép khống chế chính mình thả ra. NZ nhẹ nhàng quỳ dạp xuống Lữ Trác trước, lầm bầm nói, xin chủ nhân thương tiếc ha ha, ngươi nha đầu này à, nhượng ta nói thế nào hảo đây. Lữ Trác đột nhiên khẽ lắc đầu, thất cười một tiếng, từ trên giường nhảy lên một cái, nhẹ nhàng xoa xoa rủ Kỳ Nọ đầu nhỏ. Bề ngoài kiên cường. Bên trong thiện lương, tâm tính cu nở dê phi thường giám định, có thể kiên trì chính mình hứa hẹn, dù cho là để cho mình đều khó mà chịu đựng hứa hẹn. Ở dù kỳ nọ ánh mắt kinh ngạc trong, Lữ Trác nhẹ nhàng đưa nàng cởi quần áo nhặt lên, cho nàng khoác ở trên người. Sau đó, Lữ Trác chậm rãi cất bước, đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoại diện thiên không. Mặc dù là làm ta tỷ nữ, cu nở dê không phải rẻ tiền, không có địa vị. Coi như là ta nữ nô. Ở vùng thế giới này, ngoại trừ ta, cùng người đàn bà của ta ở ngoài, ngươi cu nở dê là cao quý nhất tồn tại nói tới chỗ này. Lữ Trác hướng về cửa sổ bước ra một bước, nay cửa sổ gần giống như không tồn tại giống như vậy, như hư ảo, Lữ Trác bóng người trực tiếp vượt qua, bước vào trong đó. Chờ lúc nào, ngươi chân chính đồng ý đối với ta dâng ra tất cả, nói sau đi. Hiện tại, ngươi có thể đi thấy ngươi tỷ tỷ. Câu cuối cùng bình tĩnh lời nói truyền vào Du Kỳ Nọ trong tai, nhựa cô bé này đột nhiên không nhịn được nức nở. Vốn cho là mình đã bán đi tất cả. Bán đi tôn nghiêm, lại không nghĩ rằng Lữ Trác sẽ quan tâm Na Nờ Dê như thế một cái đã đem hết thể đều bán đi lòng của cô bé. Na Nờ Dê cũng không cho là Lữ Trác chỉ là vì được Na Nờ Dê mới làm như thế, bởi vì Lữ Trác hoàn toàn có thể mệnh lệnh Na Nờ Dê, cưỡng ép giữ lấy Na Nờ Dê. Hơn nữa ở Lữ Trác bên người, Na Nờ Dê chứng kiến những cái kia nữ hải, không có một cái có thể so với Na Nờ Dê kém. Ở nữ nhân trong, hay là địa vị thấp nhất chính là bán đi tất cả Na Nờ Dê. Nhưng Lữ Trác như trước cho Na Nờ Dê lần thứ hai lựa chọn quyền lợi, câu kia đồng ý dâng ra tất cả, ngược lại có thể lý giải làm. Nếu như không muốn, này Lữ Trác thì sẽ không đối với nàng như thế nào. Ai nha nha? Tuy rằng sớm đã có linh cảm hội có một ngày như thế, không nghĩ tới nhanh như vậy đây. Một tiếng cười khẽ từ Du Kỳ Nọ sau lưng truyền đến. Một đôi cánh tay ngọc nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong lòng. Vâng, Sổ Gia Nộ tỷ tỷ đúng vậy đây, em gái của ta, Du Kỳ Nọ. Bất quá. Ta hiện tại không gọi Sổ Gia Nộ, ta Encho. Là thuộc về hắn thiên sứ thiên sứ. Encho mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt Du Kỳ Nọ tóc. Trong mắt mang theo ôn nhu. Dù như thế nào, tỷ muội cảm tình, đều là hội tồn lưu lại, mặc dù một cái đã từng là Hắc Ám Ma Đạo Sĩ, một cái là Quang Minh Ma Đạo Sĩ, nhưng hiện tại các nàng chỉ có một cái thân phận, đều là Lữ Trác người. Lúc này, Lữ Trác bóng người chính bình tĩnh đứng thẳng ở thế giới chỗ cao nhất, đem nhìn phía rủ kỳ nọ cùng en chỗ ánh mắt thu hồi sau, Lữ Trác lộ ra một cái khôn kể mỉm cười. Chính mình hiện tại đang làm gì đấy hoặc là nói, chính mình muốn làm gì đâu không có đáp án. Nhưng đôi cánh tay nhẹ nhàng ở sau lưng ôm hắn, là ẹ đỏ lạt mị ra. Lữ Trác thư thích mở rộng thân thể một cái, liền như thế nằm ngửa hạ xuống, nằm ở mị dạ trong lồng ngực, vi vi nhắm hai mắt lại. Lữ Trác không phải thánh nhân, thậm chí hắn phát hiện, ở nắm giữ sức mạnh, quyền lợi sau đó, tâm linh của hắn thay đổi rất nhiều. Thậm chí liền tại vừa nãy, hắn có ép buộc rủ kỳ nọ, làm cho nàng vì chính mình dâng ra tất cả ý nghĩ. Thành thật mà nói, điều này cũng không có gì sai. Lữ Trác trong lòng ý chí, là cường giả chi đạo. Cường giả, có thể làm bất kỳ chuyện muốn làm, thậm chí phá hoại tất cả quy tắc. Chỉ cần ngươi đủ mạnh. Nhưng Lữ Trác biết, một khi chính mình thật sự tùy ý đi phá hoại tất cả quy tắc, chính mình hay là liền sẽ biến thành một người khác. Này sẽ là một cái, dường như ác ma giống như vậy, lạnh lùng, kẻ gian ác cách. Tại sao thiên đạo vô tình không muốn, vì sao rất nhiều cường giả, bao quát trước thế những cái kia trong truyền thuyết thần linh, đều sẽ xuất hiện có chặt đứt thất tình lục dục này một đoạn con đường. Cũng là bởi vì, bảo đảm Na Mơ có tình cảm của nhân loại, ở chân chính trơn nên cực kỳ mạnh mẽ, cường đại đến có thể ngự trị ở tất cả thời điểm, chính mình sẽ không có ca cờ hờ Na Ho trưởng khống tâm linh của chính mình. Bất quá ta chính là muốn cưỡng ép trưởng khống tâm linh của chính mình a chém tình chém muốn cái gì, quá xả rồi cười đắc ý sau, Lữ Trác đột nhiên xoay người, ôm lấy chính mỉm cười nhìn hắn, trên mặt mang theo ôn nhu mị dạ. Lúc này phía dưới, thánh địa trong, thật nhiều cái nữ hải đang có chút căm giận nhìn Lữ Trác bóng người. Tên kia lại mang vào một người phụ nữ, kết quả hiện tại còn bắt nạt mị dạ tỷ. Hừ, Adlen nhưng là còn có một cái khác chúng ta đây. Cái tên này hậu cung mở quá to lớn rồi ta cảm thấy, vẫn không tính là quá nhiều đi. Hơn nữa, mỹ giả tỷ là chính mình đi tới dô y lỷ sản ná ngươi quá dung túng hắn một đám giọng cô gái, dần dần đã biến thành nô đùa cùng chơi nháo. E Adlen, đại ma đấu diễn võ trường. Ngươi thật giống như lại có một chu tờ biến hóa đây. Hì sỉ công chúa trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một vẻ kinh ngạc, nhìn ngồi ở bên người nàng Lữ Trác. Lữ Trác khẽ mỉm cười, nói. Người đây cu nở dê năng lực nhìn ra sao ân hảo như là khí chất thay đổi một điểm. Nhìn Lữ Trác dáng vẻ, thì sĩ công chúa lầm bầm miệng nhỏ, dùng xem kỹ mục chỉ nhìn Lữ Trác. Hảo, không cần quan tâm đến cái này, ngày hôm nay thi đấu muốn bắt đầu rồi. Lữ Trác cười đưa nàng một cái kéo qua, ôm vào trong lòng, sau đó hướng về phía dưới đại ma đấu diễn võ trường chỉ. Lúc này phía dưới, một tòa thật to phục ma điện đột nhiên từ giữa trường bay lên. Cùng nguyên như thế, hề ra một thân một mình đỡ lấy hết thẻ quái vật. Trên thực tế, chỉ cần tiếp một nửa, đồng thời toàn bộ chém giết, như vậy cũng đã là đệ một. Nhưng hề ra hay vẫn là lựa chọn tiếp nhận hết thảy, này không chỉ là gì tài kiêu ngạo, càng là sự kiêu ngạo của nàng. Na nở dê tốt xấu cu nở dê là cái kia hiện tại cao cao tại thượng kiếm thánh đại nhân tỷ tỷ A, làm sao có thể xuất hiện nhỏ yếu cái này đánh giá đây thực sự là liều mạng. Lữ Trác khỏe miệng vi vi vừa kéo, không xem qua trong nhưng mang theo tán thưởng. Trên thực tế, Phục Ma Điện sức mạnh cùng Nguyên Trong là tương đồng, nhưng hệ giả thực lực so với Nguyên Trong mạnh mẽ gấp mấy lần. Nhất nhân chém giết 100 đầu quái vật, lông tóc không tổn hại.